Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 116, hắc độc mê hoa, góc truyện audio.com, hai tên thiếu niên mà thôi, đừng để ý tới bọn hắn. Một tên trung niên nhân khôi ngô mang cẩm phục màu đen trầm giọng uống nói, trường kiếm trong tay tốc độ cực nhanh, liên tiếp đâm trúng lân giáp phía trên độc dao, khiến tia lửa văng tung tóe. Hai người khác rõ ràng là song bào thai, phục trang cùng tướng mạo đều cực kỳ tương tự, tả hữu giáp công, thế công ngược lại là mạnh nhất. Thiếu niên, Tần Quân sắc mặt cổ quái, muốn cười liền phải kìm nén. Lý Nguyên Bá ngược lại là không quan tâm, thân thể hắn gầy như que củi, bảo trì trạng thái tại lúc mười mấy tuổi tự nhiên nhìn rất giống thiếu niên. Chỉ là vị thiếu niên này chiến lực rất cuồng bạo a. Bất diệt thánh thể tầng thứ nhất có thể hấp thu ngàn vạn độc vật luyện thể, cũng không biết cái đóa hoa màu đen kia có thể có tác dụng với mình hay không. Tần Quân trong lòng mơ màng nói, cũng không cầu có quá nhiều đột phá, chỉ cần có điều tiến triển liền tốt rồi. Hoa đen có thể làm cho độc giao tam giai đỉnh phong chấn thủ khẳng định không đơn giản, tuyệt đối phi phàm. Cùng lúc đó, bốn tên trung niên tu sĩ đã cùng độc giao đánh đến khí thế ngất trời, bốn người đều là kim đan cảnh cường giả, mà lại bên trong kim đan cảnh thuộc về một nhóm đỉnh tiêm, linh lực ngang dọc không gian bên trong phương viên 20 mét xung quanh đều bị linh lực của bọn hắn tứ ngược, nồng vụ cuồn cuộn, huyễn hóa ra các loại hình thái. Nhưng vẫn như cũ không làm gì được độc giao, tuy nhiên độc giao hình thể lại không có cực lớn đến tuyệt vọng, nhưng lực phòng ngự biến thái của nó lại để cho bốn người nhức đầu không thôi. Hắc khí vờn quanh, độc giao trở nên càng ngày càng cuồng bạo, giao vĩ càng là thỉnh thoảng quất ra, lực lớn vô cùng, tên trung niên nhân mập lùn kia bị quất đến lưỡi búa to trong tay đều phải thoát bay ra ngoài. Tê tê, lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, đôi mắt rắn âm độc tại trong sương mù dày đặc tàn mát ra huyết quang dọa người. Từ bên cạnh nhìn lại coi thật là tựa như một đầu giao long ở bên trong xoay đằng, làm cho bốn tên tu sĩ không dám cận thân. Tần Quân nhìn trong chốc lát liền cảm giác không thú vị nữa, thế là mang theo Lý Nguyên Bá hướng sau lưng độc giao đóa hoa đen kia đi đến. Chỉ gặp đóa hoa đen kia lớn chừng chậu nước, có hết thảy bốn cánh hoa, quỷ dị vô cùng, nhìn từ đằng xa đi tựa như pho tượng do hắc thiết chế thành bông hoa. Tiểu tử, đừng đi qua. Cẩm phục trung niên nhân gầm thét nói, một là lo lắng Tần Quân bị độc giao giết chết, hai là bọn hắn đã hao hết tâm lực kết quả lại bị người nhanh chân đến trước, cái kia có thể nói là không phiền muộn sao. Nào biết Tần Quân căn bản là không để ý tới hắn, tự mình hướng hoa đen đi đến, thấy vậy bốn tên tu sĩ liền lập tức nổi giận. Để tiểu tử này đi qua đi, chết là đáng đời. Tên tu sĩ mập lùn mắng, khắp khuôn mặt đều là vẻ phẫn nộ. Độc giao cũng phát giác được động tác của hai người Tần Quân, lúc này liền huy động đuôi rắn hướng Tần Quân đập tới, phảng phất như có lực vạn quân, nếu là bị đập trúng tuyệt đối là thịt nát xương tan. Lúc này, Lý Nguyên Bá bỗng nhiên lách mình xuất hiện ở trước người Tần Quân, tay trái nhẹ nhõm một chảo, liền bắt lấy đuôi rắn, năm ngón tay như là ưng chảo đâm vào bên trong thịt rắn, máu tươi trong nháy mắt liền tuôn ra, đau đến để cho độc giao tê minh. Bốn tên tu sĩ thấy vậy liền hít sâu một hơi, bọn hắn biết rõ độc giao lực phòng ngự khủng. Góc truyện audio.com, bố đến mức nào, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích cũng không cách nào phá vỡ được tầng lân giáp, thế nhưng Lý Nguyên Bá vậy mà lại nhẹ nhõm phá vỡ, hơn nữa còn là một tay, tay của hắn trình độ cứng rắn đã đến mức độ nào. Hừ, tiểu giao xà cũng dám cản rỡ như thế. Lý Nguyên Bá hừ lạnh một tiếng, sau đó liền tiện tay ném đi, để cho độc giao nặng mấy ngàn cân liền bị quật bay ra ngoài, từ đỉnh đầu bốn tên tu sĩ bay qua. Thấy vậy bốn tên tu sĩ liền trợn mắt hốc mồm. Độc giao tại trước mặt bọn hắn gần như không cách nào chiến thắng, rơi vào trong tay Lý Nguyên Bá, liền cứ như thế không chịu nổi một kích. Tần Quân không nhìn bọn hắn biểu lộ rung động, mà là tự mình đi đến trước mặt đóa hoa đen, một cỗ mùi thơm ngát kỳ dị tràn vào trong mũi hắn, để hắn không khỏi có loại xúc động muốn đem đóa hoa đen này chiếm thành của mình. Trách không được yêu thú lại luôn luôn chờ đợi tại bên cạnh thiên tài địa bảo, đổi lại là phổ thông nhân chỉ sợ cũng không chịu được dụ hoặc này. Nghĩ xong, Tần Quân liền bắt đầu vận hành tâm pháp của bất diệt thánh thể tầng thứ nhất, đem kỳ dị linh khí do đóa hoa đen này phát ra cấp tốc tràn vào trong cơ thể hắn, một màn này liền để bốn tên tu sĩ đỏ ngầu cả mắt. Phí của trời a, vậy mà cầm hắc độc mê hoa tới tu luyện, đây chính là tài liệu chân quý dùng để luyện đan a. Mập lùn tu sĩ tức bực dậm chân nói, mặt khác ba tên đồng bạn cũng là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Lý Nguyên Bá lại đứng ở sau lưng Tần Quân, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu huynh đệ, có thể hay không phân chúng ta một điểm? Cẩm phục trung niên nhân cắn răng hỏi, bọn hắn thật không dễ mới thủ đến thời điểm hắc độc mê hoa nở hoa cùng độc giao đại chiến đấu nửa canh giờ, vậy mà để cho người ta nửa đường chặn ngang một chân, bọn hắn làm sao có thể cứ thế từ bỏ? Cút, Lý Nguyên Bá không kiên nhẫn nói, mày may không nể mặt bọn họ. Sát khí kinh khủng giống như là biển gầm bạo phát hướng bốn người đánh tới, dọa đến bọn hắn sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui lại phía sau, toàn thân da gà đều bốc lên. Không thể địch lại, trong lòng bốn người đồng thời toát ra một cái ý nghĩ như vậy. Nếu như không phải là Lý Nguyên Bá tâm tình tốt, bọn hắn hiện tại đã là bốn cỗ thi thể. Lý Nguyên Bá xưa nay đều là không giảng đạo lý, nếu như chọc hắn không vui, thì đó chính là sự tình một chùy. Cùng lúc đó, Tần Quân đã đem tâm thần để vào trong tu luyện, linh khí của hắc độc mê hoa tràn vào trong cơ thể hắn về sau, da của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đen tím, phảng phất như chúng độc, kỳ dị vô cùng. Tần Quân chỉ cảm thấy thể nội như có vạn trùng đang bò, ngứa ngáy vô cùng, nhưng hắn lại nương theo cỗ ý chí kiên cường nhịn xuống. Hết thảy cũng là vì mạnh lên. Hắn đã là người chết qua một lần, cho dù ủng có thần thoại hệ thống, hắn cũng hy vọng mình có thể mạnh lên. Hắn tin tưởng vững chắc thiên hạ sẽ không có đĩa bánh tự nhiên rớt, thần thoại hệ thống chọn chúng hắn, khẳng định là có ý đồ không thể cho ai biết, tại dưới tình huống không biết là tốt hay xấu, hắn nhất định phải làm cho bản thân mạnh lên. Mà lại theo hắn triệu hoán thần ma càng ngày càng mạnh, thực lực của hắn nếu là theo không kịp, sớm muộn gì cũng sẽ bị thần ma phản bội. Trọng yếu nhất chính là hắn còn có một mục tiêu. Đó chính là trở lại đìa, góc truyện audio.com, cầu tuy rằng kiếp trước chỉ là một người bình thường làm công ăn lương, thế nhưng hắn dù sao vẫn còn có người nhà của mình, cha mẹ cũng chỉ có hắn một người con trai, nếu là bọn họ phát hiện Tần Quân biến mất có trời mới biết bọn họ có thể sụp đổ hay không. Oanh, lúc này Tần Quân chỉ cảm thấy thể nội sắp vỡ, tâm pháp bất diệt thánh thể phảng phất như đạt được tiểu đột phá, tốc độ hấp thu linh khí bên trong hắc độc mê hoa nháy mắt tăng lên gấp bội. Nỗi thống khổ của hắn cũng là tăng gấp bội, lúc trước chỉ là ngứa ngáy vô cùng, hiện tại thì là vạn phần thống khổ, toàn thân cao thấp mỗi một thứ bắp thịt phảng phất như đang bị độc trùng gặm phá, để hắn khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Muốn chết à, cũng dám tứ vô kỵ đạn hấp thu độc khí của hắc độc mê hoa. Cẩm phục trung niên nhân mạn mắng, hắc độc mê hoa tuy rằng ở trong chứa linh khí to lớn thế nhưng độc khí cũng có rất nhiều, đổi lại là tu sĩ khác nhiều nhất chỉ có thể đem linh khí hấp thu, làm sao có thể giống như Tần Quân cái gì cũng đều hấp thu. Lý Nguyên Bá trừng mắt liếc hắn một cái, dọa đến cổ của hắn co rụt lại, không còn dám nhiều lời. Cùng lúc đó, hắc độc mê hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được uể oải xuống dưới, Tần Quân sắc mặt cũng là một hồi đen một hồi đỏ, quỷ dị vô cùng. Đinh, bởi vì chủ ký sinh lần thứ nhất hấp thu thiên tài địa bảo, do đó khen thưởng chủ ký sinh thăng một cấp. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, oanh, Tần Quân linh lực bỗng nhiên tăng gấp bội, khí thế mãnh liệt quấy chung quanh nồng vụ uốn lượn tựa như vòi rồng xoay quanh tại quanh người hắn. Kim đan cảnh tam tầng, bốn tên tu sĩ thấy trợn cả mắt lên, nằm rãnh, cái này mẹ nó còn có thể đột phá. Cách chương.